Chương 1047, một trận mộng đẹp. 1.047, một trận mộng đẹp. Lữ Thụ tại Vương Thành chuyện cần phải làm cuối cùng kết thúc, hắn đi tới Kiếm Lư, mặc dù không tìm được đường về nhà lại ngoài ý muốn gặp được Khương Thúc Y, mặc dù không tìm được đánh vỡ thế giới bích lũy phương pháp, nhưng mà không gian thông đạo lại ngoài ý muốn mở ra. Dựa theo Khương Thúc Y nói, bây giờ không gian thông đạo lại tính tạm thời đóng lại, nhưng dựa theo mở ra càng ngày càng tấp nập quy luật, có lẽ tương lai một ngày nào đó địa cầu đem cùng Lữ Trụ triệt để liên thông. Rốt cục muốn về nhà, Lữ Thụ chờ đợi một ngày này chờ đợi quá lâu, hắn xuất lĩnh lấy vũ vệ quân một đường hướng tây phi nhanh. Trong vương thành phản vất ngoại trừ cái này góc sắc âm thanh, liền rốt cuộc không có cái khác thanh âm. Một đêm chiến đấu cuối cùng kết thúc, lúc này ánh bình minh vừa ló rạng, một tia nắng từ tường thành ngoại chiếu xạ mà đến, chiếu xạ tại phía sau lưng của bọn hắn thượng. Lữ Thụ bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, sau đó vũ vệ quân liền chỉnh chỉnh tề tề đứng tại chỗ. Cả chi vũ vệ quân đều theo Lữ Thụ nhìn về phía đông phương như thường, kia ánh nắng liền phản phất đại biểu cho vũ vệ quân tân sinh. Một trận gió thổi tới, tất cả vũ vệ quân binh sĩ pháp khí khôi giáp trên đỉnh đầu chùm tua đỏ, tựa như là đón gió vấp với tinh kỳ. Rất nhiều năm sau, Tống Ký đại trưởng quỷ Tiêu Minh Trạch hồi ức nói, chi kia vũ vệ quân cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại Tây Môn thật lâu, trong vương thành không ai dám đi quấy rầy bọn hắn. Ngày đó bàn đá xanh trên đường máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, đại gia bỏ ra thật lâu mới rửa sạch. Nhưng không biết vì cái gì ta vào ngày hôm đó buổi sáng đột nhiên cảm giác được cái này Lữ Trụ thú vị đi lên, với lại buổi sáng hôm đó hướng dương cũng dễ nhìn lạ thường. L và Am, Agraver, M vũ vệ quân lần nữa thúc đẩy ngựa hướng ngoài thành lao nhanh mà đi đằng sau, toàn bộ vương thành giống như trong nháy mắt khôi phục bình thường, tựa như là một cái nín thở nhân bỗng nhiên dám thở hào hển đồng dạng. Vũ vệ quân thực lực thật có khủng bố như vậy sao? Chưa hẳn đi, một mực nho nhỏ vũ vệ quân coi như thực lực có cường hẳn nữa. Chỉ cần nó không có đại tông sư, kia vương thành hào môn cũng không cần phải nhượng bộ. Thế nhưng là Lữ Thụ tại đêm nay biểu hiện ra tiềm lực, là một loại gọi là tương lai đồ vật. Lữ Trụ bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện mãnh liệt như vậy nhất phẩm đi. Rất nhiều người đều bắt đầu nghĩ, vũ vệ quân là Nam Châu quân đội, mà Đoan Mục Hoàng Khải lại tại theo Nam Châu đánh trận. Nếu như Văn Tại Phủ nguyện ý ra che chở Lữ Thụ, như vậy vị này Lữ Thụ thật đáng giá đầu tư. Nhưng mà bọn hắn không biết là, bọn hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Làm vũ vệ quân từ Tây Môn ghé qua đi ra một khắc kia trở đi, giữa lẫn nhau cũng đã không ở cùng một cấp bậc. Vương Thành hào môn làm đã quen dệt hoa trên gấm, bọn hắn rất rõ ràng trong tuyết đưa các bôn càng thêm dễ dàng bị ghi khắc, nhưng mà bọn hắn không dám mạo hiểm. Dù sao Lữ Thụ mặt đối lập là một vị thiên đế, cũng có nhân có tâm tư, như Văn Tại Phủ không ra mặt che chở Lữ Thụ, như vậy thì coi là Lữ Thụ giết 12 vị mãn phục khách khanh lại như thế nào. Hắn đem đứng trước Đoan Mục Hoàng Khải lên trời xuống đất truy sát, không chết không thôi. Lữ Thụ cũng không có trực tiếp trở về Nam Canh Thành, mà là mang theo vũ vệ quân từ Tây Môn sau khi đi ra thẳng đến ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ khe. Trương Vệ Vũ bọn người còn giấu ở chỗ nào? Trương Vệ Vũ cùng Đông Diệp bọn hắn những thứ này nội điện trực đều là không có thực lực, bản thân cưỡi ngựa vượt qua khoảng cách xa như vậy đã chỉ còn lại nửa cái mạng, đâu còn có thừa lực đi theo vũ vệ quân vào thành chém giết, cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn ở cái nào đó ẩn nấp vị trí, chờ đợi vũ vệ quân quay về. Cũng may Trương Vệ Vũ các loại nội điện trực đối với vương thành quá quen thuộc. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này không biết bao lâu, nơi nào có thích hợp ẩn thân địa phương đương nhiên rõ ràng, với lại với tư cách đã từng nội điện trực, lẽ ra biết rất nhiều thường nhân không biết bí mật. Chẳng qua là khi Trương Vệ Vũ đưa mắt nhìn vũ vệ quân xuất phát tiến đến vương thành nghĩ cách cứu viện Lữ Thụ thời điểm, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên cảm giác rất thất vọng. Bọn hắn đã từng cũng là như thế hăng hái, mới nhìn xuân hoa đỏ, đảo mắt đã thành đông, bọn hắn ngay tại cái này xuân đi thu tới thời gian bên trong sống uổng 23 năm thời gian, chờ đợi lại chỉ là một mảnh hư vô. Có nhân trong âm thầm nói, muốn hay không lại khuyên nhủ Lưu Nghi Chiêu, nói cho Lưu Nghi Chiêu tình hình thực tế, Lữ Thụ cũng không phải là bọn hắn chờ đợi người. Nhưng mà Trương Vệ Vũ lắc đầu nói ra, có phải hay không có cái gì trọng yếu đây, các ngươi cảm thấy Lưu Nghi Chiêu hiện tại khoái hoặc sao? Cái kia ngược lại là thật thật vui sướng, có người nói, kia cần gì phải nói cho hắn biết chân tướng đây, nếu như chúng ta chờ chú định sẽ không lại xuất hiện, như vậy thì để tiểu tử này say mê tại một giấc mơ đẹp bên trong làm sao nhạt mà không vì. Vì sao nhất định phải đánh thức hắn, đi theo chúng ta cùng một chỗ thống khổ, Trương Vệ Vũ nói, tất cả nội điện trực đều trầm mặc. Đúng vậy a, hiện tại Lưu Nghi Chiêu chính là khoái hoạt, hắn đã tìm tới chính mình vương, tìm tới chính mình thích hợp nhân vật, nếu như đây chính là một giấc mơ đẹp, vậy liền để Lưu Nghi Chiêu sống ở trận này trong mộng đẹp đi, đọc truyện với trái tim đen u ám. Năm đó Lưu Nghi Chiêu là bọn hắn một tay mang ra, bọn hắn nhìn xem Lưu Nghi Chiêu tựa như là nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình, trước kia đại gia đối Lưu Nghi Chiêu còn có hiểu lầm. Nhưng bây giờ mọi người đều biết Lưu Nghi Chiêu kỳ thật cũng là tại cùng bọn hắn đồng dạng chờ đợi. Nếu như không phải gánh vác sứ mệnh, ta cũng rất nhớ đi theo Lữ Thụ tiểu tử kia chinh chiến thiên hạ a. nghĩ đến có khả năng tại Vương Thành trên đường cái phóng ngựa lao vùng vụt, tựa như là một hồi cực tốt xuân quang, nhưng là đáng tiếc, sinh không gặp thời, cho nên chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới tốt, Trương Vệ Vũ cười đối tất cả nội điện trực nói ra, liền để Lưu Nghi Chiêu tiểu tử kia thả bản thân đi. Bọn hắn rất hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, với lại nguyện ý tác thành cho hắn, nhưng là nên các loại, cuối cùng muốn chờ, nhưng vào lúc này, gót sắt âm thanh từ phương xa truyền đến, Trương Vệ Vũ bọn hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ở đây nội điện trực đều là nhân tinh, nghe gót sắt quy mô liền đại khái đoán được cái này vũ vệ quân trở về nhân số, cũng không có tao ngộ cái gì thê thảm đau đớn thương vong. Đầu tiên đập vào mi mắt là phía trước nhất Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cưỡi tại cùng một con ngựa trên lưng, mà Lữ Thụ sau lưng thì là khí thế đã nhảy lên tới cường thịnh lúc vũ vệ quân. Thế nhưng là Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân trở về đằng sau cũng không có xuống ngựa, mà là lẳng lặng ngồi tại ngựa lên cư cao lâm hạ nhìn xem Trương Vệ Vũ, nếu như ta nói ta có thủ đoạn để các ngươi căng cơ tiếp tục, các ngươi tin hay không? Trương Vệ Vũ ngây ngẩn cả người, toàn bộ vũ vệ quân đều ngây ngẩn cả người, thế gian này thật có thể tiếp tục căng cơ thủ đoạn sao? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua a, nhưng là không biết vì sao, Trương Vệ Vũ theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng, không đợi bọn hắn trả lời, Lữ Thụ đã trên ngựa bình tĩnh hỏi, nếu như ta giúp các ngươi nối liền căng cơ, nhưng điều kiện là vì ta chinh chiến, thẳng đến các ngươi đợi đến các ngươi muốn chờ người, các ngươi có nguyện ý hay không? Không giữ lại, không bắt buộc, không ký minh ước. Đúng, Lữ Thụ nói, Trương Vệ Vũ hít một hơi thật sâu, Trương Vệ Vũ đại diện nội điện trực 56 nhân, cảm tạ tái tạo chi ân. Nếu chúng ta các loại từ đầu đến cuối không còn xuất hiện, vậy chúng ta mệnh, vậy liền coi là bán cho ngươi, có thể hắn có một ngày thật trở về, cũng mời ngươi lý giải. Lữ Thụ bỗng nhiên vui tươi hớn hở cười nói, lý giải, đừng chơi liều, lập tức liền có một hồi trận đánh ác liệt. Đánh ai? Đoan Mộc Hoàng Khải. Trương Vệ Vũ mới vừa rồi còn nói Lưu Nghi Chiêu sống ở một giấc mơ đẹp bên trong, kết quả hắn cảm thấy mình hiện tại giống như cũng nhập mộng. Tối nay còn có một canh đề nghị sáng mai xem. Cảm tạ U Minh Chi Vũ trở thành quyển sách Bạch Ngân Đại Minh Nha, trước mấy ngày ủng hộ Tâm Động Nhân Vật chuyện kết quả ta quên, thuận tiện lại đẩy một đợt sách của hắn, Tiến Công Cá Ướp Muối Thiếu Nữ, người đăng, Tu An A2.